truyền nhân của thần y tái thế. Chương 181 tường đổ mọi người cùng đẩy. Góc truyện audio.com. Hoắc Ngô Phúc không dám khinh thường, ông ta làm bộ cùng Lâm Mạc Huy nói chuyện, thừa dịp Lâm Mạc Huy không chú ý, đột nhiên xoay người chạy nhưng là, Lâm Mạc Huy đã sớm phòng bị ông ta từ đầu. Ông ta vừa mới xoay người, Lâm Mạc Huy liền đuổi kịp hắn, hai người bắt đầu đánh nhau. Nửa giờ sau, Hoắc Ngô Phúc bị Lâm Mạc Huy đánh chết. Xe của Hoắc Ngô Phúc còn có xe của Lâm Mạc Huy toàn bộ bị anh cho một mồi lửa đốt, không lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Sau đó, Lâm Mạc Huy đi trên đường nhỏ, lặng lẽ trở lại thành phố Hải Tân. Cả việc này, thần không biết quỷ không hay. Anh trai của Hoắc Ngô Phúc lo lắng gọi điện thoại, biết tình huống không đúng, lập tức để Hoắc Thiên Sinh phải người điều tra. Nhưng mà khi bọn họ tìm tới nơi, tất cả mọi thứ đều bị đốt thành tro. Nhà họ Hoắc căn bản không biết chuyện này là do ai làm, nhưng bọn họ cũng hoài nghi Lâm Mạc Huy. Dù sao, trên người Lâm Mạc Huy chính là danh hiệu kẻ vô dụng ăn bám nhà vợ. Ai có thể nghĩ được một người bị cho là đồ bỏ đi lại có thể làm ra chuyện như vậy. Nhà họ Hoắc hoài nghi chính là nhà họ Chu, dù sao, bọn họ cũng muốn giết tận nhà bên kia, nhà họ Chu chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Cho nên, ngày thứ hai, nhà họ Hoắc liền phái tới số lượng lớn nhân thủ, huy động nhân lực đi tới nhà họ Chu đòi lại nợ máu. Cuối cùng, nhà họ Hoắc bởi vì không có chứng cứ cũng không làm gì được nhà họ Chu. Nhà họ Hoắc vì để hà giận, đánh bị thương mười mấy người nhà họ Chu, hung ác vũ nhục nhà họ một phen. Đám người nhà họ Chu tức giận đến cực điểm, nhưng lại không có cách nào làm gì được. Thực lực không bằng người ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Mà chân chính khiến nhà họ Chu không chịu được chính là phản ứng của mười nhà lớn nhất tỉnh này. Lúc đầu mười nhà lớn nhất Hải Tân này liên hợp nhất trí, nhưng mà sau khi chuyện của nhà họ Hoắc phát sinh, chín nhà khác liền trực tiếp giữ vững khoảng cách với nhà họ Chu. Lần này việc liên quan đến nhà họ Hoắc, chín nhà khác không giúp đỡ vậy thì thôi, ngược lại còn thừa cơ ở sau lưng xuất thủ, nuốt vào không ít sản nghiệp của nhà họ Chu. Những này sản nghiệp đều là nhà họ Chu cùng chín nhà khác hùn vốn đầu tư. Trước đó 10 nhà lớn nhất bình an vô sự, mọi người cùng nhau kiếm tiền. Hiện tại nhà họ Chu gặp rủi ro, đương nhiên là tranh nhau chen lấn muốn nuốt mất sản nghiệp nhà họ. Không chỉ có như thế, người trước kia cả ngày nịnh bợ người của nhà họ Chu, bây giờ thấy nhà họ như vậy cũng đều là vênh vang đắc ý ương ngạnh đến cực điểm. Thậm chí còn có một nhà có thù với nhà họ Chu, thừa cơ hội này cũng chạy đen gây sự, toàn bộ nhà họ Chu bị huyên náo gà chó không yên một hồi. Mấy ngày ngắn ngủi này, từng là nhà danh tiếng huy hoàng, nhà họ Chu trong chớp mắt biến thành nghèo rớt mòng tơi. Thật ứng với câu thành ngữ kia tường đổ mọi người cùng đẩy. Khoảng thời gian này, người của nhà họ Chu cơ hồ toàn bộ co quắp trong nhà, không dám ra ngoài. Những thành viên chủ yếu trong nhà, sầu mi khổ kiểm ngồi trước mặt Chu Vĩ Khánh. Ông à, làm sao bây giờ? Nhà họ Hoắc nói rõ là muốn chỉnh đổ nhà chúng ta, chẳng lẽ chúng ta bây giờ ngồi chờ chết sao? Ông cụ Chu, ông ngược lại là nói một câu đi. Nếu không, chúng ta lại đi cầu xin nhà họ Hoắc, để bọn họ cho chúng ta một con đường sống. Xem như làm chó cho nhà họ Hoắc cũng tốt hơn là tan nhà nát cửa. Góc truyện audio.com. Đám người nghị luận ầm ĩ, trông cậy vào Chu Vĩ Khánh đi cầu xin nhà họ Hoắc tha thứ. Chu Vĩ Khánh nhắm mắt lại, tay phải cầm một chuỗi tràng hạt, dường như không có nghe được những người này đang nói gì. Thấy Chu Vĩ Khánh từ đầu đến cuối không nói lời nào, những người này cũng càng ngày càng làm càn. Cuối cùng, dứt khoát có người đứng lên, lớn tiếng nói. Ông Chu, tôi cảm thấy, lần này gây thù với nhà họ Hoắc đều là do ông đưa ra quyết định sai lầm. Ông lớn tuổi rồi, tư duy chậm chạp, đã không thích hợp làm người quản lý cái nhà này rồi. Không bằng đem cổ phần trong tay toàn bộ lấy ra đi, giao cho anh ông xử lý. Ông ta đi tìm nhà họ Hoắc thương lượng một chút, nhà họ Chu chúng ta, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chu Vĩ Khánh rốt cục cũng mở mắt ra, ông ta nhìn chung quanh đám người này, đem toàn bộ im lặng của bọn họ ghi vào trong lòng. Ông ta biết, những người này muốn để ông ta từ chức đã nổi lên dị tâm, không thể lại giữ lại. Chu Vĩ Khánh làm ra dáng vẻ dã rời, khoát tay thở dài. Thôi, thôi, nhà họ Chu đi đến bước này, tôi là tội nhân thiên cổ của nhà họ Chu rồi. Các người muốn làm gì, liền tự mình quyết định đi. Tôi già rồi, vẫn là nên nghỉ ngơi một chút. Chu Vĩ Khánh đứng dậy, chậm rãi rời đi. Thành viên chân thành với Chu Vĩ Khánh, vội vàng tới ngăn cản, nhưng đều không thể ngăn lại. Về phần những tên có lòng tham kia thì đều vui vẻ đến cực điểm. Chu Vĩ Khánh rốt cục cũng từ chức, bọn họ liền có thể nắm lấy đại quyền trong nhà họ Chu rồi. Thật tình không ai biết Chu Vĩ Khánh làm như vậy chính là cố ý muốn thấy rõ lòng người. Lần này, Chu Vĩ Khánh chỉ là làm bộ rời đi, trọng tâm là muốn đặt hội giao lưu y học 6 tinh lên hàng đầu. Chỉ cần Lâm Mạc Huy chiến thắng, ông ta liền sẽ lập tức lấy lại đại quyền của nhà họ Chu. Đến lúc đó, ông ta sẽ xe lại một lượt nhà họ Chu, tất cả người vừa nổi lên lòng tham, đều bị thanh toán một lượt. Thời gian vội vàng, rất nhanh đã đến hội giao lưu y học. Hội trường tổ chức lần này, là ở trang viên Vạn Tịnh của Hải Tân. 6 giờ hơn, Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây ăn xong cơm tối, liền chuẩn bị đi tham gia hội giao lưu. Trải qua 2 ngày tĩnh dưỡng, Hứa Thanh Mây rốt cục cũng khôi phục lại như lúc trước, nhưng lại càng thêm ỷ lại vào Lâm Mạc Huy. Mạc Huy, nếu không thì em đưa anh đi nhé. Hứa Thanh Mây thấp giọng nói. Lâm Mạc Huy còn chưa kịp nói chuyện, Phương Như Nguyệt đã trực tiếp nói. Con đi cùng cậu ta làm cái gì? Nhìn cậu ta thua thất bại thảm hại sao? Thế nào, một mình cậu ta mất mặt còn chưa đủ, con còn muốn đi cùng mất mặt xấu hổ theo cho vui à? Hứa Thanh Mây tức giận, anh ấy là chồng con đương nhiên muốn toàn lực ủng hộ anh ấy. Lại nói, làm sao mẹ biết anh ấy nhất định sẽ thua? Phương Như Nguyệt giận dữ, đứa nhỏ này, làm sao càng ngày càng già mồm rồi? Mẹ nói như vậy là vì ai, còn không phải là vì con sao? Con biết rõ cậu ta nhất định sẽ thua, còn ôm những ảo tưởng không thực tế kia làm gì. Bố con và mẹ thật vất vả lắm mới thoát khỏi hệ với chuyện này. Quan, con ngược lại tốt rồi, nhất định phải đi cùng, chẳng phải là để cho người ta cảm thấy nhà ta còn đang ủng hộ cậu ta sao? Đến lúc đó cậu ta thua, người khác tìm nhà ta phiền phức, vậy phải làm sao bây giờ? Con có phải hay không muốn chúng ta chết trước mặt con, trong lòng con mới vui à? Hứa Thanh Mây nói gấp, mẹ nói cái lạ vậy? Gocchuyenaudio.com, đây chỉ là một hội giao lưu y học thôi, làm sao lại có người chết? Nào có nghiêm trọng như vậy à? Hứa Đình Hùng trầm giọng nói, Thanh Mây, con đã không phải là con nít 3 tuổi nữa, làm việc có thể có đầu óc chút được không? Lâm Mạc Huy lấy ra hơn 3.000 tỷ đi đánh cược với người ta, cái này nếu là thua cậu ta muốn bao nhiêu người phải chết đây? Bố và mẹ con, ngậm đang nuốt cay nuôi lớn con, chỉ là muốn một nhà mình bình an. Chấm, Lâm Mạc Huy muốn tìm cái chết là chuyện của cậu ta nhưng mà, người nhà ta tuyệt đối không thể tham gia vào chuyện này. Được rồi, con cũng đừng nói nữa, dù sao lần này con tuyệt đối không được đi. Hứa Thanh Mây tức giận đến sắc mặt trắng bệch, bố làm sao lại không nói đạo lý như vậy? Hứa Đình Hùng cả giận nói, bố làm sao mà không nói đạo lý, chúng ta là bố mẹ con, chẳng lẽ sẽ hại con sao? 2 ngày này trong nhà, là ai suốt ngày hầu hạ con ăn hầu hạ con uống? Mẹ con cá ngày vất vả thành cái dạng gì rồi, con một chút cũng không thấy sao. Cái tên chồng này đến cả cửa nhà cũng không thấy cậu ta bước vào. Xảy ra chuyện gì, là đến trông cậy vào chúng ta, con làm sao lại không đau lòng vì đau lòng cho chúng ta. Lâm Mạc Huy lập tức im lặng, đây là do anh không muốn về nhà sao? Cái này rõ ràng là 2 người đuổi anh đi còn không cho anh trở về, anh có thể có biện pháp nào khác sao? Nhưng mà, Lâm Mạc Huy cũng không dám tranh luận cùng bọn họ. Trải qua sự tình lần trước, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt càng trở nên táo bạo. Phương Như Nguyệt cầm dao phay xém chốt cắt cổ, dọa Hứa Thanh Mây cũng không dám làm gì, huống chi là Lâm Mạc Huy cách trương.